Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, xảo ngộ. Nhìn qua Jim bưng lấy hai viên trái ác quỷ, Grim trong lòng có thể nói là ngũ vị trần tạp. Đại ca, cho. Jim nhìn chằm chằm vào Grim, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Jim, hạnh khổ, đi phân phó phòng bếp chuẩn bị cẩn thận một cái. Ban đêm chúng ta cùng uống hai chén. Nhìn thấy Jim biểu lộ, Grim hài lòng tiếp nhận hai viên trái ác quỷ. Vỗ vỗ Jim vai bên cạnh vừa cười vừa nói. Ai, đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Ta đi lên săn giết một đầu trâu nước. Thật lớn một con. Ta đi gọi đầu bếp đem chân trước thịt kho tàu đi ra. Jim một bên nói, một bên dùng tay khoa tay. Nói xong chân trước thời điểm, còn không khỏi mím môi một cái nuốt xuống một miếng nước bọt. Ngươi tiểu tử này, nói đến ta đều muốn ăn. Nhanh đi nhanh đi. Grim cười mắng lấy đem Jim đuổi đi. Cầm hai viên trái ác quỷ, Grim lần nữa đi vào trong phòng ngủ. Quả không ngoài sở liệu, cái này hai viên trái ác quỷ bên trong cũng bơi đi tới khác biệt năng lượng. Một người là không thể ăn hai viên trái ác quỷ, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Thuyết pháp này, Grim mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng là đây là biển cả công nhận cơ bản thường thức. Grim cảm giác hắn cho dù là ăn viên thứ hai trái ác quỷ, cũng sẽ không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Bởi vì hắn căn bản là không có cách đạt được trong đó năng lực. Cũng không có vì vậy mà biến thành vịt lên cạn. Bất quá, hắn vẫn là phát hiện trước triệt để quan sát một lần tự thân tình huống đằng sau. Lại tính toán sau. A, khó trách vừa rồi cũng có chút cảm giác không thích hợp. Hắn phát hiện tự thân ba màu bá khí trong lúc đó, tựa như càng thêm dễ dàng duy trì thăng bằng một ít. Ba màu bá khí cũng có một tia nhỏ bé không thể nhận ra tăng trưởng. Cầm chặt song quyền, toàn thân khí huyết phun trào. Grim rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng trưởng một tia. Sau đó trong vòng một canh giờ, Grim toàn bộ phương vị khảo sát tình trạng cơ thể. Ánh mắt nhìn đồ vật rõ ràng một ít. Lỗ tai càng lanh lợi một chút. Toàn thân cao thấp đều có không đồng dạng biến hóa. Cả người tựa như thăng hoa. Nhìn kỹ phía dưới, ngay cả tế bào hoạt tính đều tăng lên không ít. Ý vị này tuổi thọ của hắn đều tăng lên một đoạn. Loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Để Grim nhớ tới một cái từ. Gen trở nên mạnh mẽ. Có lẽ so với bình thường thiên phú lực lượng tăng lên đều càng thêm đáng sợ. Cái này khiến Grim nội tâm cũng không nhịn được có chút lửa nóng. Trái ác quỷ quả nhiên là đồ tốt. Hơn nữa, Grim trong lòng cũng có một cái phỏng đoán. Nghe nói có được trái ác quỷ người biến mất đằng sau. Cái này trái ác quỷ sẽ ở địa phương khác sinh ra. Mà bị hắn ăn trái ác quỷ, đoán chừng cùng tình huống như vậy cùng loại. Dù sao hắn thấy được năng lượng từ trong thân thể của hắn chạy đi. Cái này mang ý nghĩa, bị hắn ăn hết trái ác quỷ cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa còn sẽ lần nữa xuất hiện. Chỉ cần tìm được viên này trái ác quỷ, liền có thể lần nữa tăng lên tự thân gen đẳng cấp. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Grim cầm lấy trong đó một viên trái ác quỷ một ngụm nuốt xuống. Năng lượng du tẩu tại Grim trong thân thể, trong mắt tia sáng màu tím lần nữa đối với cỗ năng lượng này hấp thu. Tia sáng màu tím hấp thu một bộ phận đằng sau, cỗ năng lượng này liền xông ra Grim thân thể, trực tiếp tiêu tán lái đi. Lần nữa xem xét đằng sau, quả nhiên hết thảy đều như trước đó sở liệu. Cả người lần nữa thăng hoa. Đã như vậy, Grim đem còn lại trái ác quỷ cũng nuốt chửng. Ba màu bá khí ở giữa cân bằng biến thành dễ dàng rất nhiều. Ngay cả bá khí vận chuyển tốc độ đều nhanh bên trên không ít. Nhất đáng mừng chính là tố chất thân thể tăng lên một chút. Tối thiểu tương đương với 2-3 tháng cực hạn rèn luyện. hiểu được trái ác quỷ diệu dụng đằng sau. Grim cả người tràn đầy dáng tươi cười. Màn đêm buông xuống, tàu Linen thu hồi cánh buồm. Chỉnh trên chiếc thuyền này ánh đèn như ban ngày. Tầng dưới chót bên trên boong tàu, đầu đầu cũng có bày ra tốt thịt rượu món ngon. Tất cả mọi người căn cứ từ mình ưa thích tùy ý lựa chọn sử dụng. Yên lặng một chút, chúng ta để Thế tử Điện Hạ nói một câu. Sander cầm đen Musi. Từ la bên trong truyền ra thanh âm. Đám người nghe được Sander lời nói. Tất cả đều yên tĩnh trở lại. Nhìn xem mấy chục đảo ánh mắt. Grim bình tĩnh nói ra. 5 năm qua, mọi người vất vả. Nhưng là, chúng ta vất vả không có uổng phí. Hôm nay một trận chiến chính là thành quả. Ha ha, hôm nay những thứ này hải tặc thực lực quá yếu nha. Một tên sát lại tương đối gần thân vệ mở miệng. Nói ra, đúng đấy, ngay từ đầu lão tử còn có chút khẩn trương. Ai biết những người này tất cả đều là kẻ giống nhau. Lúc này liền có đồng bạn phụ họa. Liền chút thực lực ấy còn dám đối với chúng ta động thủ. Đây không phải muốn chết sao? Ngươi khoan hãy nói, bọn hắn chém giết tới khi thế hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Ngay từ đầu, thật đúng là đem ta hù dọa. Hai cái thân vệ lẫn nhau nói ra. Grim triển khai hai tay, đợi đến tất cả mọi người an tĩnh lại đằng sau. Tiếp tục nói ra, đã chúng ta vất vả không có uổng phí. Như vậy chúng ta về sau nhất định phải kiên trì. Tựa như hôm nay dạng này, chỉ có chúng ta biến thành càng ngày càng mạnh, ai cũng không thể cướp đoạt chúng ta. Nhìn thấy những người này ánh mắt càng ngày càng sáng, Grim lớn tiếng nói ra, chỉ có trở thành cường giả, chúng ta mới có thể thỏa thích ăn thịt, uống rượu, mở yến hội, đến, cho chúng ta trận đầu đại hoạch toàn thắng. Cạn ly. Cạn ly, đám người cười đùa lấy giơ lên trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đám người ồn ào âm thanh vang vọng toàn bộ ban đêm. Đợi đến hôm sau trời vừa sáng, bên trên boong tàu top 5 top 3 nằm say rượu thân vệ. Bàn chén bừa bộn, những người này yên tâm như thế hồ nháo là bị Grim lệ cho phép. Bởi vì Grim một mực thanh tỉnh thủ hộ ở bên cạnh họ. Không ngừng điều tiết ba màu bá khí Grim, ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, mặc cho gió biển thổi lướt nhẹ. Hắn chỉ là nhắm mắt lại không nhúc nhích. Đợi đến đám người sau khi tỉnh lại, hắn mới trở lại lầu ba vườn hoa trên ban công. Bắt đầu một ngày cực hạn rèn luyện, đám thân vệ đang đánh quét thời điểm. Phía dưới bắt đầu nháo đằng. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có một người trên mặt biển cưỡi xe đạp. Một tên vừa vặn tỉnh dậy thân vệ đối với sau lưng đồng bạn nói ra. Ha ha, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Làm sao có người trên mặt biển cưỡi xe đạp? Nghe được đồng bạn lời nói, một tên khác thân vệ không khỏi mở miệng nở nụ cười. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Bị chế giễu, thân vệ dụi dụi con mắt đằng sau, có chút nghiêm túc nói ra. Sau đó, một đám người méo mó cũng ngã xuống đất đứng lên, hướng về mặt biển nhìn lại, thật có một cái đại thúc trên mặt biển cưỡi xe đạp. Sander nhận được tin tức đằng sau, vội vàng cáo chi Grim, nghe được có người trên mặt biển cưỡi xe đạp về sau. Grim cũng ngừng rèn luyện, hơi có chút tò mò nhìn qua, mặc đồ này, dưới chân đóng băng nước biển, lại là hắn. Đoán chừng Grim cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải tương lai hải quân đại tướng. Hệ lô gia năng lực giả, Aokiji, nha, ta muốn hỏi một cái, nơi này là nơi nào? Aokiji xích xe đi tới thuyền một bên, mở miệng hỏi, thật có lỗi, chúng ta cũng không biết, chúng ta là căn cứ vĩnh cửu kim đồng hồ phương hướng đi. Một tên thân vệ mở miệng trả lời. Dạng này à, thuận tiện chở ta đoạn đường sao? Aokiji đối với trước mặt thân vệ hỏi. Thật xin lỗi, ta phải xin chỉ thị chúng ta thuyền trưởng. Tên kia thân vệ nói xong hướng về đáy cabin đi đến. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.